Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ta hai đảm bảo hai chết, lời của nàng không nhanh không chậm, trấn tĩnh trầm ổn, nghe vào tai khiến cho người cảm thấy có thể tin, dung âm quyết định muốn giả trang vu nữ, kỳ thật chơi lang nhân khó khăn rất lớn, làm lang nhân, người chơi tinh tường biết mình là sói, mà có thể thấy rõ toàn trường người thân phận. Loại này đã biết sẽ khiến bọn hắn khó có thể đại đi vào mình muốn sắm vai nhân vật. Hơn nữa người đang nói dối thời điểm thực dễ dàng trột dạ. Rất dễ bị nhìn thấu. Nàng phải làm, chính là hoàn toàn đem mình làm vu nữ. Nàng chính là vu nữ. Nàng chỉ biết là 4 biệt hiệu là thợ săn, 3 biệt hiệu là giả trang vu nữ. Giả trang vu nữ người chơi có 2 loại khả năng. Một là thôn dân, muốn giả vờ vu nữ, nhường lang nhân tới giết nàng, do đó bảo hộ chân chính vu nữ. Hai là lang nhân, muốn mê hoặc người tốt. Ba biệt hiệu tựa hồ không quá nghe rõ lời của nàng. Nghi ngờ a một tiếng, dung âm mở miệng nói, ta vừa mới là hỏi ngươi muốn hay không lui xuống đi. Bất quá bây giờ không cần phải, ngươi chính là sói, ta là vu nữ. Đêm qua ta cứu là 2 biệt hiệu, lựa chọn 2 biệt hiệu làm nàng tối qua cứu người. Dung âm cũng có chính mình tự hỏi tại, chơi lang nhân sát, rất lâu đều muốn xem vị trí. Trong 10 người có 3 lang nhân, như vậy chia đều 3-4 người trong liền có 1 chỉ sói. Thân phận thẻ bài ngẫu nhiên tuyên bố, cái này quy luật không tuyệt đối, nhưng đại đa số người chơi đều sẽ tin. 1 biệt hiệu, 6 biệt hiệu, 2 biệt hiệu, 7 biệt hiệu, 3 vu, 8 hiên, 4 săn, 9 thanh âm, 5 sói, 10 biệt hiệu. Tiên đoán ra hơn phân nửa tại 6 tháng 7 năm 10 trong đó. 1 biệt hiệu cùng 2 biệt hiệu đều là thôn dân. 2 người bọn họ trong lòng mình cũng rõ ràng. Kẹp tại 2 cái thôn dân cùng 1 cái săn nhân chi tại 3 biệt hiệu. Từ trên vị trí xem liền rất không tốt. 3 biệt hiệu nói mình là vu nữ. Vừa mới lại chưa nói cứu người tin tức, hiện tại lại có thể bình tĩnh báo ra cứu người tin tức dung âm. Tổng thể xem ra, của nàng có thể tin độ sẽ tương đối cao. 3 biệt hiệu, cái gì à, ta là vu nữ, người nếu là vu nữ như thế nào không sớm đi ra, dung âm nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Thanh âm lạnh lùng, ta tự nhiên là sẽ đi ra, chẳng qua lúc trước tất cả mọi người đang nói chuyện. Ta xem thời gian còn nhiều hơn liền không nóng này, thuận tiện đại gia như vậy kêu gọi vu nữ, ta liền tưởng xem có hay không có sói dám đến giả trang. Ngươi còn thật sự dám ra đây, như thế nào? Bắp úng nửa ngày không nói cứu người tin tức, lý do thoái thác không chuẩn bị tốt, vẫn là nói, ngươi đang do dự nói cứu ai, muốn hay không nói cứu đội hữu đâu. Hiện tại microphone vừa vặn tốt đến phiên thời gian của nàng. Dung âm lựa chọn cấm mạch, hiện tại chỉ có nàng có thể nói chuyện, nàng mím môi sữa đậu nành, thản nhiên tiếp tục nói, ngươi bây giờ nói mình là thôn dân, muốn vì ta chắn giao, ta cũng sẽ không tin, bản luân toàn phiếu ra 3 biệt hiệu tiên đoán ra thiên hô vạn hoán đều không đi ra. Hẳn là nghiệm đến người tốt đi, vậy trước tiên ẩn giấu, ta đêm nay cũng sẽ bị sói giết chết. Tiếp được ta sẽ nghe phát ngôn, buổi tối chọn 1 người độc lang nhân giả trang vu nữ. Ngàn vạn không cần đàm luận khởi bất cứ nào giả thiết. Nói thí dụ như, nếu ta là sói, ta liền thế nào dạng, nếu ngươi là vu nữ, ngươi sẽ như thế nào. Đây là thực dễ dàng bại lộ lang nhân thân phận, bởi vì chỉ có lang nhân sẽ như vậy thích đổi vị tự hỏi. Chân chính thần, hoặc là thôn dân. Tại gặp được muốn cùng chính mình PK người thời điểm, chắc là sẽ không suy xét bất cứ khác tình huống. Nàng bây giờ là thật vu nữ, kia 3 biệt hiệu chính là sói. Thời gian thực đầy đủ, dung âm đã đem nên nói lời nói xong. Nàng hủy bỏ cấm mạch, 10 biệt hiệu cười hi hi nói, liền còn có cái gì nói sao? Xem phát ngôn cũng có thể nghe được ai là thật vu nữ đi. Bản luân chúng ta liền toàn phiếu ra 3, mặc kệ các ngươi đầu ai, dù sao ta đầu 3, liền tính nàng là thật vu nữ ta cũng nhận thức, gặp phải loại này vu nữ người tốt xứng đáng thua, bốn biệt hiệu. Thợ săn phụ cận tất mở ra sói, nhưng ba biệt hiệu nói mình là vu nữ, không dễ giải quyết a, hai biệt hiệu. Dù sao chín biệt hiệu tiểu tỷ tỷ chén này bạc nước ta uống. Ta đứng của nàng bên cạnh uống bạc nước, chỉ tin tưởng cứu mình là thật vu nữ. Đúng lúc này, bảy biệt hiệu có vẻ vội vàng sao động thanh âm truyền ra. Vừa lúc kẹt ở người chơi khác phát ngôn không chán, bản luân đầu chín biệt hiệu bị loại, chín biệt hiệu là sói. Ta tra được nàng, dung âm lấy chứng thát động tác dừng lại một lát. Theo sau lại lưu sướng như nước, tấm áp chứng thát đặt ở bên môi. Nàng người kia hương thơm ngọt ngọt hương vị, lãnh lãnh đạm đạm mở miệng. Bảy biệt hiệu ngươi rốt cuộc là không phải tiên đoán ra. Nếu như là liền ngoan ngoãn câm miệng, đừng đến trước mặt của ta làm xáo trộn. Ta không biết ngươi cùng ba biệt hiệu có biết hay không. Dù sao ngươi loại này thao tác rất ghê tởm, thật tiên đoán ra oán giận thật phụ nữ bị loại. Lưu lại cái lang nhân ở đây giết người, bảy biệt hiệu cười lạnh. Ngươi không cần đấu tranh, ngươi chính là sói, lúc này, dung âm như thế nào kêu gọi cũng không lên tiếng năm biệt hiệu đại ca cuối cùng mở miệng. Nghe được ra chung quanh hắn thực tiếng động lớn ầm ĩ. Bảy biệt hiệu nếu là thật tiên đoán ra, cha được lang nhân đã sớm nhảy ra ngoài, chờ tới bây giờ hai cái vu nữ rằng có thời điểm. Ba biệt hiệu nhanh bị đầu bị loại thời điểm mới ra ngoài. Còn nói chín biệt hiệu là sói. Này chơi được cũng quá rõ ràng, ba biệt hiệu. Không phải, ta nói các ngươi, bốn biệt hiệu. Không ai đoạt ngươi nói. Ngươi nói, tối qua cứu ai. Ba biệt hiệu bị toàn trường oán giận, cũng có chút phát hỏa. Ta cứu là ngươi, ngươi ngốc hưu báo. Mười biệt hiệu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười. Ua. Sói đội hữu đi ra cứu trường, người mới nhớ tới báo cứu người, vừa mới tất cả mọi người nhường ngươi báo cứu ai, người ấp úng, hiện tại con nói chính mình cứu thợ săn, người nếu không phải sói, ta đem đầu hái xuống cho ngươi làm cầu đá, ba biệt hiệu. Dừng bút mười biệt hiệu ngươi chờ cho ta, chờ trò chơi chấm dứt ngươi đem đầu cho ta, mười biệt hiệu, ngươi chính là thiết sói, hơi hơi đơn giản, sáu biệt hiệu. Cho nên ván này đến cùng nên như thế nào đầu phiếu? Ta đầu đều lớn, ở ngươi chơi nhóm cãi nhau thời điểm. Dung âm chăm chú nhìn bảy biệt hiệu avatar, như có đăm chiêu, bảy biệt hiệu tuyệt đối là thật tiên đoán ra. Loại thời điểm này, tất cả mọi người phân không rõ thật giả vu nữ. Trừ ra sử dụng lén trao đổi chủng loại này tựa mở quải xấu xa thủ đoạn. Có thể như thế kiên định đứng bên cạnh. Hơn nữa kiên quyết muốn đầu ra hai cái vu nữ chi nhất. Trừ buổi tối mở mắt tiên đoán ra, không có người khác, nhưng là hắn tuyệt đối không có kiểm tra thực hư chín biệt hiệu. Cũng chính là chính nàng, nếu hắn biết mình là sói, đã sớm bung ra, sẽ không kéo đến hiện tại. Dung âm rũ mắt, nhìn ở đây 10 người chơi avatar, có hơi nhướn chân mày, nàng biết hắn kiểm tra thực hư là người nào. Cái này kiểm tra thực hư đối với nàng mà nói là tốt nhất kết quả. Đêm qua, bảy biệt hiệu tiên đoán ra kiểm tra thực hư ba biệt hiệu là hảo nhân, cho nên hắn mới có thể như vậy tin tưởng ba biệt hiệu là thật phụ nữ. Nhưng thật phụ nữ vì cái gì muốn nói dối chính mình cứu người? Nàng không nghĩ ra, một biệt hiệu sáu biệt hiệu hai biệt hiệu bảy dự ba vu tám hiên bốn săn chín thanh âm năm sói mười biệt hiệu nàng xoa. Xoa thái dương, thanh âm khinh miệt trong mang theo nhẹ nhàng bâng quơ trào phúng. Còn có cái gì không hiểu, lần này sói không biết chơi, mở màn liền lòa đưa hai sói. Các ngươi hỏi một chút ba biệt hiệu có dám hay không đảm bảo hai chết. Bản luân toàn phiếu ra ba biệt hiệu, ta buổi tối đem bảy biệt hiệu độc ba biệt hiệu. Ta chắc chắn hai chết a. Mười biệt hiệu ngươi có thể hay không đánh ra thần. Chụp không ra thần thân phận ngươi chính là sói. Ta còn chưa gặp qua cái nào bình dân đối với thần sát tâm nặng như vậy. Bản luân đem chín biệt hiệu con sói này ra. Ta buổi tối trừ độc mười biệt hiệu vui. Ngươi có gan ngươi đến a, nguyên bản phát triển bốn biệt hiệu đã muốn rất lâu không nói chuyện. Dung âm tiếp tục ăn trứng thát, chờ cái nào bình dân nhảy ra, anh dũng hy sinh, ba biệt hiệu câu nói kia, hẳn là đem bốn biệt hiệu đắc tội. Trước mắt ở đây sở hữu thần đều đi ra, bảy biệt hiệu có phải là thật hay không tiên đoán ra. Người chơi khác không biết, nhưng ba biệt hiệu tất nhiên là nhận thức hắn thật tiên đoán ra. Bởi vì hắn dưới tình huống như vậy ngăn cơn sóng giữ tử mệnh đảm bảo chính mình. Như vậy, nàng hỏi 10 biệt hiệu những lời này là có ý tứ gì? Hoài nghi 4 biệt hiệu săn nhân thân phận. Đúng lúc này, trầm mặc hồi lâu một biệt hiệu xa xăm thở dài. Bản luân đầu ta đi, ta là bình dân, thời gian chỉ còn cuối cùng 10 giây. 4 biệt hiệu nghĩ nghĩ, cũng thành, vậy thì hai cái vu nữ đêm nay đầu độc. 9 biệt hiệu trừ độc 7 biệt hiệu, 3 biệt hiệu trừ độc 10 biệt hiệu. Ngày mai chúng ta xem ai chết là được, đem giả vu nữ đầu ra ngoài, phát ngôn chấm dứt. Toàn viên đầu phiếu, đầu cho một biệt hiệu, 2, 4, 5, 8, 9, 10 đầu cho 10 biệt hiệu, 3 đầu cho 9 biệt hiệu, 7 vứt bỏ phiếu, 1, 6 bản luân một biệt hiệu bị loại, một biệt hiệu không có phát biểu di ngôn, trực tiếp tiến vào trời tối thỉnh nhắm mắt. Lăng nhân thỉnh mở mắt, thỉnh lựa chọn các ngươi muốn giết người chơi, dung âm nhìn đãi tuyển avatar khung. Nhíu mày suy tư, cái này 4 biệt hiệu đánh hảo tính toán, nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ khiến thật giả vu nữ hỗ độc. Như vậy ban ngày không chết chính là thật vu nữ, liền tính sói đội tại buổi tối giết chết thật vu nữ. Ban ngày cũng bất quá là hai cái vu nữ đều chết mất. Dù sao vu nữ hai bình dược đều dùng hết, cùng bình dân không sai biệt lắm, chết thì chết, đến thời điểm, tiên đoán ra báo ra hai muộn nghiệm người, cùng thợ săn cùng nhau mang đội, cái này toàn bộ hành trình thao tác rất mê bảy biệt hiệu. Thật tiên đoán ra tự nhiên sẽ đi ra oán giận hắn. Nếu như không có, như vậy bảy biệt hiệu chính là thật tiên đoán ra, hắn có thể chứng minh thật vu nữ là ba biệt hiệu. Tính cả ban ngày anh dũng hiến thân một biệt hiệu, dưới loại tình huống này, một sói bằng vu nữ cộng bình dân, nếu lăng nhân tiểu xác suất lựa chọn giết tiên đoán ra. Dung âm là vu nữ lời nói, tiên đoán ra liền sẽ không là bảy biệt hiệu, ban ngày thời điểm, bảy biệt hiệu tử vong, một vị khác người chơi bị giết, như vậy bảy biệt hiệu nhất định là dung âm độc chết. Ba biệt hiệu thiết sói ngồi thật. Trực tiếp cất cánh, hai sói bằng tiên đoán ra cộng bình dân ba biệt hiệu là vu nữ lời nói. Tiên đoán ra chính là bảy biệt hiệu, sói đội giết chết bảy biệt hiệu, vu nữ có thể độc chết dung âm, ban ngày lại đem nàng cho rằng là sói 10 biệt hiệu đầu ra ngoài. Hai sói bằng tiên đoán ra cộng bình dân nhưng 4 biệt hiệu không có như vậy an bài. Hắn nhường hai cái vu nữ trừ độc người khác. Nếu hai cái vu nữ đều đọc những người khác lời nói. Nhưng thật ra là nhìn không ra ai là thật vu nữ. Bởi vì sói đội buổi tối sẽ giết người. Ban ngày làm thế nào đều là hai chết. 4 biệt hiệu như vậy an bài. Là bởi vì hắn không tin 7 biệt hiệu là tiên đoán ra. Cũng không cảm thấy 10 biệt hiệu là tiên đoán ra. Hai vị này người chơi đứng ở mặt đối lập. Không phải là cùng trận doanh. Nhiều lắm chính là một sói một dân, hai người đều chết mất lời nói, khẳng định hội giết chết một con sói. Hơn nữa, hắn đã muốn bắn tiếng, muốn thông qua ban ngày tử vong tình huống đầu phiếu. Sói đội vì bảo hộ cái kia giả vu nữ, tất nhiên hội giết nàng muốn độc người. Thật tiên đoán ra liền có thể bình yên vô sự, tại hai cái vu nữ trong tùy thích nghiệm một cái, ban ngày công bố kết quả. Chân tướng đại bạch, đến thời điểm, hai thất lang đều đi ra, hai sói bằng bình dân cộng bình dân dưới loại tình huống này. Người chơi sẽ biến thành như vậy, tử vong 6 biệt hiệu 2 biệt hiệu tử vong 3 vu 8 hiên 4 săn tử vong 5 biệt hiệu tử vong ở đây chỉ còn. Lại có 2 phần 3, 4 phần 5, 6 phần 8. Trong đó 3 biệt hiệu vu nữ, 4 biệt hiệu thợ săn. Hai biệt hiệu là sói phẫn vu nữ muốn mượn sức bình dân. Kia bên trái trước 4 vị đều là người tốt, 5 biệt hiệu trực tiếp bị loại, còn chưa kết thúc lời nói. Liền nghe 6 phần 8 phát ngôn, cơ hồ là ổn thắng. Mặt khác hai cái sói đội hữu vẫn là im lặng như gà. Dung Âm mím môi, đầu ngón tay châm lên bảy biệt hiệu. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể giết tiên đoán ra. Liền xem chân chính vu nữ ba biệt hiệu sẽ như thế nào là money tại tiên đoán ra cùng vu nữ thao. Tác hoàn tất sau, ngày thứ ba ban ngày đến, đêm qua tử vong là 7 biệt hiệu cùng 10 biệt hiệu. Hết chương.